Linh vực, chương 757, Tam đại quỷ tộc, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, đáng tiếc tộc nhân đỉnh phong đích thực của ba tộc chúng ta, vì bảo toàn chúng ta, để chúng ta có thể kéo dài huyết mạch đều ở trong đấu tranh với Bắc Thiên tộc hủy diệt hồn đàn. Bằng không, bạo loạn chi địa này, sẽ luân hãm ở trong mấy ngày, nhanh chóng biến thành bãi chăn nuôi của ba đại quỷ tộc chúng ta. Bách Khách Sâm nhe răng trợn mắt nói, đều do bọn kẻ quy thuận đáng chết kia. Trong mắt địa quỷ tộc An Đức Lỗ có sát ý vô cùng vô tận. Lời vừa nói ra toàn bộ người của thiên quỷ tộc, địa quỷ tộc, thanh quỷ tộc cũng là sát ý giạt rào. Sát ý của bọn họ nhằm vào toàn bộ sinh linh linh vực. Nhất là nhân tộc, thời đại thái cổ thiên quỷ tộc, địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc cùng xưng ba đại quỷ tộc trước khi Bắc Thiên tộc vào ở linh vực. Ba đại quỷ tộc từng hoành hành thiên địa, xưng bá từng mảng lãnh thổ lớn, chinh chiến với cự long, cổ thú, thái cổ cự nhân, âm minh tộc, cướp lấy tài nguyên vô biên của linh vực. Thời đại đó, ba đại quỷ tộc cũng là một trong các tộc mạnh của linh vực, xưng bá một mảng bản đồ. Bắc Thiên tộc vượt qua không gian vô cùng vô tận, sau khi buông xuống linh vực lập tức tiến hành thống trị bọn họ. Trong lúc đó, rất nhiều chủng tộc chiến bại lần lượt quy thuận Bắc Thiên tộc. Nhân tộc chính là tộc nhỏ gầy yếu biết điều nhất, cũng là quy thuận Bắc Thiên tộc sớm nhất. Cường đại như âm minh tộc, cự long tộc, cổ thú nhất tộc, thái cổ cự nhân, tu la tộc, dạ xoa tộc, mộc tộc thì là dốc sức phản kích. Ba đại quỷ tộc cũng là kẻ phản kích. Đáng tiếc theo càng ngày càng nhiều tộc nhân Bắc Thiên tộc từ vực ngoại đi đến, các tộc phản kích dần dần tỏ ra vô lực. Dần dần, càng ngày càng nhiều tộc mạnh tự biết không phải đối thủ của Bắc Thiên tộc đều lựa chọn dựa vào Bắc Thiên tộc vi tôn. Nhưng Bắc Thiên tộc cũng không phải bất cứ chủng tộc nào cũng tiếp nhận. Ba đại quỷ tộc ở trong mắt bọn họ không có bất cứ giá trị gì, dơ bẩn cho linh vực, bị bọn họ cho rằng phải diệt tộc mới có thể tinh lọc không khí linh vực. Bắc Thiên tộc không tiếp nhận ba đại quỷ tộc đầu hàng. Một bữa tiệc thịnh soạn thanh máu diệt sạch chủng tộc chậm rãi triển khai ngay tại lãnh thổ tương ứng ba đại quỷ tộc, nơi các đại gia tộc của Bắc Thiên tộc đi qua. Tộc nhân ba đại quỷ tộc lấy hàng vạn để tính tử vong, máu tươi như sông, thi cốt như núi. Ba đại quỷ tộc không cam lòng, cho rằng còn có sức đánh một trận, liền liên hợp lại thề sống chết phản kích. Từng trận huyết chiến do đó nhấc lên. Trong chiến đấu tồn tại mạnh nhất của ba đại quỷ tộc, tộc trưởng, tộc lão, rất nhiều hiền giả cường giả 4 tầng hồn đàn, thậm chí 5 tầng, 6 tầng hồn đàn ùn ùn ngã xuống. Bọn họ vì bản thân không cam lòng trả giá đắt thê thảm đau đớn. Đợi toàn bộ cường giả 5 tầng, 6 tầng hồn đàn đều bị Bắc Thiên tộc tiêu diệt, tộc nhân ba đại quỷ tộc rốt cuộc thấy rõ tình thế. Bọn họ rất rõ, chỉ cần Bắc Thiên tộc còn ở linh vực một ngày, thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua diệt sạch đối với chủng tộc bọn họ. Mà bọn họ căn bản không có sức chống cự, đợi đến sau khi ngay cả tộc nhân 4 tầng hồn đàn cũng ở trong đuổi giết liên tiếp ngã xuống, bọn họ bắt đầu tuyệt vọng, rốt cuộc cực kỳ bi thương từ cố thổ rút lui. Vì thế thiên quỷ tộc trốn vào không gian loạn lưu. Địa quỷ tộc và thanh quỷ tộc thì là tiến vào hai cái thế giới phụ không có. gocchuyenaudio.com, sinh cơ bọn họ từng thăm dò cũng dứt khoát kiên quyết đánh vỡ hư không thông đạo nối liền với linh vực. Bọn họ từ đó chặt đứt liên hệ với linh vực, kéo dài hơi tàn, ở tuyệt địa âm lạnh, cô tịch, không có sinh mệnh khí tức, bọn họ sinh sống đã 3 vạn năm. Trong lúc đó, rất nhiều tộc nhân của bọn họ không thể thích ứng hoàn cảnh ác liệt, liên tiếp tử vong. Mỗi một tộc nhân chết, trong lòng bọn họ đều nhiều thêm một luồng hận ý, bọn họ hận toàn bộ sinh linh của linh vực. Bọn họ hận Bắc Thiên tộc, cũng hận các tộc nhân đầu hàng Bắc Thiên tộc, hận bọn họ không thể kiên trì huyết chiến đến cuối cùng với thần tộc. 3 vạn năm dài đằng đẵng, làm bọn họ chết rất nhiều tộc nhân, cũng làm hận ý trong lòng bọn họ hội tụ thành biển sâu. Nhân tộc đáng bị chém tận giết tuyệt nhất, Bách Khách Sâm âm trầm nói. Bọn chúng đầu hàng Bắc Thiên tộc đầu tiên, có thể bảo toàn thực lực, còn từ Bắc Thiên tộc kiếm được chỗ tốt, tích lũy lực lượng. Nhiều năm sau, lại là bọn chúng liên hợp trăm tộc khởi xướng chinh chiến đối với Bắc Thiên tộc, từ trong tay Bắc Thiên tộc đánh cắp linh vực. Bố Thác hừ lạnh nói, mảng thiên địa này vốn nên là thuộc về chúng ta. 3 vạn năm trước, nếu không phải nhân tộc dẫn đầu đầu hàng, mở cái lệ xấu đầu tiên, dẫn tới càng nhiều chủng tộc nhất nhất quy thuận, chúng ta sẽ tuyệt đối không gặp vận rủi như thế. An Đức Lỗ rít gào. Các tộc nếu lúc ấy toàn lực phản kích, Bắc Thiên tộc tuyệt đối không thể xưng bá linh vực. Ba đại quỷ tộc chúng ta cũng sẽ không chết và bị thương thảm trọng như vậy, cuối cùng bị ép trốn khỏi cố thổ, ở loại địa phương âm trầm không ánh mặt trời kia sinh sống suốt 3 vạn năm. Tiêu diệt nhân tộc, giết sạch bọn chúng, xé nát bọn chúng, tộc nhân ba đại quỷ tộc ngao ngao kêu gào, sát ý nồng đậm hóa thành từng luồng khí tức âm trầm phóng lên trời. Động thủ đi, Bố Thác quát, sắp tới rồi. Đứng ở trên thuyền khổng lồ hình dạng cá bay của Thiên Kiếm Sơn, Tần Liệt nhìn về phía lục địa phía trước dần dần hiện ra, sắc mặt không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Đây là lần thứ 3 hắn đến, Lần đầu tiên, sau khi phát hiện thiên quỷ tộc dị biến, hắn ngay lập tức rút lui. Lần thứ hai, hắn và vợ chồng Hứa Nhiên cùng nhau tới đây, tương tự là bị tộc nhân thiên quỷ tộc đuổi theo bỏ chạy. Hắn hy vọng lần này sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Lần này, năm đại thế lực cấp Bạch Ngân ra hết cao thủ, nếu cũng xuất hiện hiện tượng chạy tán loạn, vậy ý nghĩa bạo loạn chi địa sẽ lâm vào náo động lâu dài. Bạo loạn chi địa thậm chí có thể bị dị tộc công hãm. Bọn họ đại biểu cho thế lực mạnh nhất của bạo loạn chi địa tuyệt không được thất bại, bọn họ gánh trách nhiệm bảo vệ tính mạng toàn bộ sinh linh của bạo loạn chi địa. Oanh, đột nhiên, máu tươi trong cơ thể hắn lại không chịu khống chế sôi trào, từng cái văn tự thần diệu từ trong máu hắn lóe lên đi ra. Bảo sư phụ ngươi gọi Hứa Nhiên tiền bối tới đây. Hắn lập tức hướng Đỗ Hướng Dương quát, vẻ mặt Đỗ Hướng Dương khó hiểu. Làm sao vậy, phụ cận có tộc nhân thiên quỷ tộc, ngươi lập tức tìm sư phụ ngươi, bảo hắn giúp ta truyền lời. Mau, Tần Liệt lòng nóng như lửa đốt, khi nói chuyện, hắn đặt mông ngồi xuống, hít sâu một hơi, cưỡng chế huyết mạch dục dịch trong cơ thể, vội đem phong ma bi lấy ra. Một giọt bản mạng tinh huyết từ trên đầu ngón tay ép ra trước mặt Đỗ. Cốc truyện audio chấm cơm, Hướng Dương và Lạc Trần, hắn lấy tinh huyết ở trên mặt phong ma bi khắc lên dấu hiệu liệt diễm gia tộc. Gọi sư phụ ngươi, Lạc Trần dùng sức đẩy Đỗ Hướng Dương một, Đỗ Hướng Dương chợt phản ứng lại, lập tức lấy bí pháp riêng, lớn tiếng kêu lên quái dị. Một đạo kiếm quang sắc bén hiện lên, Yến Bạch Thi đột nhiên tới, kỳ quái nói. Lại làm sao vậy, Tần Liệt bảo người mau đưa tin Hứa Nhiên tới đây, hắn nói có tộc nhân thiên quỷ tộc ở phụ cận, cụ thể con cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đỗ Hướng Dương kêu lên, Yến Bạch Thi cả kinh, hắn nhìn thật sâu Tần Liệt một cái, còn có phong ma bi kia chợt từ từ nhắm mắt. Vô số bóng kiếm nhỏ vụn mắt thường không thể nhận ra từ mi tâm hắn bay ra trong thời gian ngắn khuếch tán ra mấy ngàn thước. Tịch Diệt Tông bên kia Hứa Nhiên đến Trầm Nguyệt bên kia còn đang hỏi Trầm Nguyệt đã nói những gì với Tần Liệt. Hắn đột nhiên khẽ nhíu mày, sau khi biến sắc túm chặt Trầm Nguyệt nói. Đi, Trầm Nguyệt căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Sau khi vài cái bóng người lóe ra, nàng và Hứa Nhiên hai người trực tiếp đến bên cạnh Tần Liệt. Là hắn muốn ta tìm ngươi. Yến Bạch Y hướng Hứa Nhiên tới đây gật gật đầu, đưa tay chỉ về phía Tần Liệt. Sắc mặt Hứa Nhiên ngưng trọng. Trong phòng, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở bên cạnh Tần Liệt. Ngón tay Tần Liệt nhanh chóng vạch một giọt bản mạng tinh huyết rốt cuộc hóa thành một quầng lửa cháy. Lửa nóng nhúc nhích chậm rãi biến ảo, đem mặt phong ma bi chiếu rọi thành gương. Các ngôi sao lóe sáng từ trong đó hiện ra, trong đó vài ngôi sao chói mắt tụ tập ở cùng nơi. Tần Liệt đưa tay điểm hướng một khu đó. Một hình ảnh mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, trên mặt phong ma bi toát ra bóng dáng đám người Bố Thác, Bách Khách Sâm, An Đức Lỗ. Những người đó bày ra quỹ tích thất tinh liên châu, ngồi ngay ngắn ở sâu bên trong hư không của Tam Lăng Đại Lục, trên người phóng ra lực lượng dao động khủng bố như biển, giống như đang lấy bí thuật thúc giục cái gì. Bọn họ có 7 người, đều ngồi ở trên hồn đàn của mình, hơn nữa đều là 3 tầng hồn đàn. 7 tên dị tộc bất diệt cảnh hậu kỳ, Hứa Nhiên, Yến Bạch Thi, nhìn hình ảnh trên mặt tấm bia, mày nhíu lại cùng một chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Không đơn giản là thiên quỷ tộc. Tần Liệt rút về ngón tay dừng ở trên mặt tấm bia, nhìn thật sâu về phía phong ma bi, nhìn về phía từ cảnh tượng trong đó hiện ra, trong con ngươi toát ra điện mang. Hắn cũng bị hình ảnh trên mặt bia chấn động, 7 tên dị tộc trong đó có 4 người không phải là tộc nhân thiên quỷ tộc, 7 người đều có 3 tầng hồn đàn, lơ lửng ở chỗ sâu nhất của bầu trời. 7 người ngồi ngay ngắn bày ra quỹ tích thất tinh liên châu, hồn đàn dưới thân phồng lên, truyền đến linh hồn dao động chấn động. Rất nhanh, hồn đàn dưới thân 7 người, vậy mà lại biến thành màu đen hoàn toàn. Cũng phóng ra tà quang hắc ám, hồn đàn của 7 người như mặt trời hắc ám, bắn ra vô số ánh sáng màu đen, ánh sáng hội tụ thành một mảng, bên trong truyền đến lực lượng trống rỗng hỗn loạn. Một điểm sáng to cỡ hạt gạo, ở trong biển ánh sáng màu đen dần dần chói mắt nhảy lên kỳ quái. Hạt màu đen cực nhanh bành trướng phóng to, oành, hạt màu đen đột nhiên nổ tung ra. Bầu trời như bị đục ra một cái hang khổng lồ tối om, bức tường trong suốt của không gian vũ trụ linh vực giống như bị nháy mắt mở rộng. Vô số ánh sáng, góc truyện audio.com, lấp lánh hoa mắt đột nhiên từ trong hố đen thoáng hiện các ngôi sao băng qua lại ở trong biển sao, kéo lửa khói thật dài, bị cường lực nào đó hấp dẫn, đều bị dẫn dắt tới đây. Sao băng từ ngoài bầu trời bay nhanh, một đạo tiếp nối một đạo thế mà lại có nhiều tới mấy trăm đạo. Hồn đàn dưới thân 7 tên dị tộc đột nhiên bay vụt về 7 hướng, đem trung ương để chống ra. Ngôi sao băng thứ nhất đã dẫn đầu xuyên qua lỗ hổng đen tuyền. Nhìn tới đây, Hứa Nhiên, Yến Bạch Thi không thể bình tĩnh nữa, hai người liếc nhau, Hứa Nhiên như quỷ mị biến mất. Sư phụ, đó là cái gì? Đỗ Hướng Dương kêu sợ hãi. mưa sao băng. Yến Bạch Y hít sâu một hơi quát, lập tức rút lui về phía sau. Hầu như cùng lúc tiếng hét to của Hứa Nhiên cũng từ phương hướng Tịch Diệt Tông truyền đến. Hư không trên đầu chúng ta có mưa sao băng rơi xuống. Tịch Diệt Tông bên kia thủ lãnh năm thế lực lớn, ai cũng hét lên. Lập tức đổi ngồi thủy tinh chiến xa loại nhỏ. Trầm Nguyệt vội vàng hướng ra phía ngoài bước đi. Nàng nói không sai, mau đổi ngồi thủy tinh chiến xa tận lực phân tán ra. Yến Bạch Y phản ứng lại. Hình ảnh trên mặt phong ma bi trước người Tần Liệt dần dần mơ hồ biến mất. Thu hồi phong ma bi, để nén máu tươi sôi trào trong cơ thể, hắn cũng đi ra phía ngoài. Hắn đã dự cảm được không ổn. Nơi vạn thú sơn tụ tập, tiên sư chiến hạm do xương thú rèn luyện thành tổng cộng có 6 chiếc, mỗi một chiếc đều dài hơn 3.000 thước. 6 chiếc tiên sư, như đàn sư tử như áp sát Tam Lăng đại lục. Một mảng u quang lóe sáng, đột nhiên hiện lên ở trên tiên sư, mới bắt đầu cũng không bắt mắt. Mấy giây sau, u quang đã vô cùng lóa mắt. Vù vù, một khối đá khổng lồ màu nâu xanh, như là ngọn núi mấy ngàn thước tầng ngoài bọc dòng lửa nóng bỏng, kéo cái đuôi dài bốc cháy, tảng đá khổng lồ bên trong vỡ tan, truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Tảng đá khổng lồ oành đùng đùng, lao đến. Một chiếc thiên sư chiến hạm của Vạn Thú Sơn, bị tảng đá khổng lồ bắn chính xác, trong nháy mắt thiên sư, nổ tung thành một quầng lửa tươi đẹp chói mắt nhất. Vô số ánh lửa xen lẫn đá vụn cùng máu thịt bắn vọt ra. Mấy trăm võ giả Vạn Thú Sơn trong chiếc thiên sư này chỉ phát ra ít ỏi vài tiếng thét chói tai, liền bỏ mình toàn bộ. Ông trời, cách xa một chút, mau nhìn trên trời, Vạn Thú Sơn bên này, võ giả trên mấy chiếc thiên sư khác lập tức bùng nổ lên, phát ra tiếng kêu gào khóc thảm thiết thê lương. Phía chân trời, lại là từng khối vẫn thạch như núi, từ trong bức tường trong suốt không gian rạn nứt xuyên qua đến. Những vẫn thạch đó, ở trong quá trình rơi xuống, bị lực lượng không nhìn thấy nào đó dẫn dắt còn đang điều chỉnh quỹ tích rơi xuống biên độ nhỏ. Oành, oành, oành, Tịch Diệt Tông, Huyễn Ma Tông, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, chỗ phi hành linh khí cỡ lớn của năm đại thế lực cấp Bạch Ngân tụ tập liên tiếp truyền đến tiếng nổ kinh thiên hủy thiên diệt địa. Các vầng mặt trời bùng nổ ánh sáng mạnh chói mắt liên tiếp thoáng hiện ở trên trời. Rất nhiều cường giả của năm thế lực lớn, ở lúc trên những con thuyền khổng lồ chiến hạm, xe thú kia phát nổ, lập tức hình thần câu diệt. Tần Liệt khống chế thủy tinh chiến xa, vừa vặn rời một con thuyền khổng lồ đó của Thiên Kiếm Sơn, lập tức thấy một khối vẫn thạch như cột lớn chống trời đánh xuống. Ở nháy mắt vẫn thạch, góc truyện audio.com, cùng thuyền khổng lồ va chạm, hắn nhìn thấy mười mấy tên võ giả Tịch Diệt Tông chưa rút lui, thân thể đột nhiên nổ thành một đám xương máu. Đó là uy lực sóng chấn động vẫn thạch cùng thuyền khổng lồ nháy mắt va chạm hình thành. Cách chương.